tù nhân xinh đẹp của thừa tướng. Chương 86, công khai quyến rũ người tình của Leona. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng lập lòe chiếu không rõ dung mạo xinh đẹp của người con gái đáng thương, những lọn tóc dài phủ xuống bờ vai tròn trễ quai áo của Tốc Kỳ, một vài giọt mồ hôi lăn trên xương quai xanh gợi cảm càng làm nhan sắc của cô thêm phần hoang dã. Sau khi tự cắn tay chảy máu, tinh thần Tốc Kỳ đã ổn định hẳn. Tay chân lúc đầu căng cứng, bây giờ cũng chịu sự điều khiển của não bộ. Tuy nhiên, Tốc Kỳ vẫn ngồi tựa đầu vào thành tường, bày ra dáng vẻ yếu đuối, khổ sở. Anh Alex, mọi việc ở đây giao lại cho anh đấy. Leona lúi húi chỉnh lại quần áo, không quên kéo đầu Alex đặt lên má ông ta một nụ hôn dịu dàng. Alex vẫn còn khá mệt mỏi sau trận vận động vừa rồi, lim dim hai mắt gật đầu đáp. Em định về à? Vâng, em còn nán lại lâu sẽ có người chú ý. Ngay khi Leona định rời đi, Alex đã vươn tay kéo cô ta lại, sau đó ghé sát tai Leona thì thào. Ở đây đêm nay đi, có anh ở đây bố thằng nào dám động đến em. Leona suy nghĩ một lát cuối cùng cũng xuôi liền đồng ý, chờ cô ta đi tắm, Alex mặc lại áo quần, tò mò muốn biết nhan sắc kẻ thù của người tình ra làm sao. Bởi vậy, ông ta liền đứng dậy, châm thuốc rít vài hơi, bước sang bên phía phòng nhốt Tốc Kỳ. Vì ánh sáng ở phòng không đủ soi sáng toàn bộ, Alex bèn đưa tay bật điện, có chút khó chịu khi bóng đèn quá sáng, làm lóe mắt. Chờ khi thị giác đã quen dần với ánh sáng của phòng, Alex lúc này mới nhìn rõ được ngoại hình của Tốc Kỳ. Người con gái này còn đẹp hơn Leona gấp 3, 4 lần. Thân hình gợi cảm, vòng nào ra vòng nấy, cặp chân thon trắng nõn khép hờ. Trong bộ não khát tình của Alex chợt mường tượng ra hình ảnh cặp chân thẳng nuột kia vòng lên cổ ông ta, cùng nhau giao thoa hoan hỉ cả đêm không dứt. Cuống họng Alex nhẹ nhàng chuyển động, bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều của Tốc Kỳ, chân tay Alex đột nhiên bủn rủn. Nhận thấy cặp mắt sắc bén như cú vọ của gã đàn ông ngoại quốc đang nhìn mình chằm chằm, Tốc Kỳ khẽ ngẩng cao đầu, dùng đôi mắt ướt át biết nói nhìn xoáy sâu vào Alex. Cô nhẹ nhàng đẩy lưỡi liếm láp trên đôi môi căng mọng, từ từ mở rộng hai chân thon dài ra. Hình ảnh gợi cảm cực kỳ quyến rũ này làm Jose vọ IG mạnh mẽ của Alex lại tiếp tục trỗi dậy. Ông ta âm thầm nuốt nước bọt, thèm khát nhìn về phía Tốc Kỳ. Anh Alex, Leona đã tắm xong, trên người chỉ quấn một chiếc khăn mỏng manh, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh người tình âu yếm. Bản năng của một người phụ nữ cho cô ta biết chắc chắn gã đàn ông này đã bắt đầu để ý tới Tốc Kỳ. Chẳng may trường hợp này xảy ra, Leona sẽ nhanh chóng bị Alex đá bay. Khi đó, mọi kế hoạch cô ta dốc công bày ra đều sẽ bị xóa sổ. Còn cả thân xác hiến dâng miễn phí cho Leona nữa, chẳng phải quá uổng hay sao? Nghe Leona gọi Alex lúc này mới hoàn hồn, vội vàng quay sang nhíu má bạn gái. Cục cưng có đói không? Hai mắt cừu hận của Leona liếc nhìn chằm chằm về hướng Tốc Kỳ, nhưng bàn tay thon dài vẫn đang luồn lách ngao du khắp người bạn trai. Anh mau xử lý cô ta đi, em thấy mấy gã thuộc hạ của anh cũng đang thèm khát lắm rồi đấy. Những tưởng Alex sẽ đồng ý, nhưng Leona không ngờ Alex đột nhiên gạt tay cô ta ra khỏi người mình, nhăn mặt đáp. Ôi dào, em bớt nói đi, anh muốn làm gì anh làm, không cần em phải xí miệng quản cách trương.